Yêu Long Cổ Đế, chương 4459, U Linh Thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông, theo Tô Hàn tiếng nói hạ xuống. Cái kia vết nứt bên trong. Đột nhiên truyền ra một tiếng vù vù. Này vù vù, giống như vạn lôi hạ xuống. Trực tiếp xuyên qua tất cả mọi người phòng ngự. Bắn thẳng đến bọn hắn trong óc. Này một cái chớp mắt. Nhưng phàm tinh không liên minh một phương thế lực người. Xuống đến ngụy thần cảnh, lên tới đỉnh phong cổ thần cảnh, toàn bộ đều cảm giác trong đầu nhói nhói, hoa mắt chóng mặt, bất quá, loại cảm giác này vẻn vẹn chẳng qua là chớp mắt liền biến mất. Bọn hắn rất nhanh liền phản ứng lại, ngừng lại hô hấp của mình, thở mạnh cũng không dám một tiếng, tầm mắt vẫn đang ngó chừng cái kia hình vành khuyên vết nứt. Soạt, tại đây rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Có một đầu sơn cánh tay màu đen, bỗng nhiên đưa ra ngoài, là cánh tay này, liền là cánh tay này, cái kia tinh không liên minh cổ thần cảnh, thấy cánh tay này thời điểm, trái tim kém chút nổ tung, hắn toàn thân lông tơ đều dựng lên, trong mắt giống như muốn trừng ra ngoài một dạng, hắn thân ảnh lui lại lui về sau nữa, cả người đều viết đầy hai chữ, hoảng sợ, đường đường cổ thần cảnh. Cho dù là không bằng Bắc Dực Đế Quân loại kia thất tinh, lại cũng đã đạt đến ngũ tinh trình độ. Tại thượng đẳng tinh vực, tuyệt đối được cho là đại nhân vật một trong. Nhưng chính là thứ đại nhân vật này, lại khoảng chừng nhìn thấy cánh tay này trước tiên, liền trực tiếp hồn phi phách tán. Hắn quá sợ hãi, năm đó từng màn, tựa như hình ảnh một dạng, lần nữa lóe lên trước mắt của hắn. Thái Bình Thiên Tôn chết. Thái cực cổ thần vong, đại danh phủ chủ ngã xuống. Ba vị này đã từng tới nói, thượng đẳng tinh vực cấp cao nhất tồn tại, tại cái kia dưới bàn tay, không có phản kháng chút nào lực lượng. Hắn vô cùng rõ ràng, bàn tay này cùng bọn hắn hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Đó không phải là thánh cảnh có khả năng hình dung. Ít nhất, thánh cảnh sẽ chỉ làm bọn hắn thấy e ngại, mà bàn tay này lại có thể để bọn hắn thấy tuyệt vọng. Hắn muốn giết ai? Hắn muốn giết ai? Này cổ thần cảnh một bên lui lại, một bên thì thào, im miệng. Bắc Dực Đế Quân bạo quát to một tiếng, hận không thể ra tay đem cái tên này cho chụp chết. Hắn không có động thủ nguyên nhân là bởi vì hắn lý giải trong lòng người này thời khắc này hoảng sợ. Bởi vì cái kia trên bàn tay ẩn chứa khí tức, hoàn toàn chính xác khủng bố tới cực điểm. Liền hắn tại cảm nhận được nháy mắt, đều dùng mình, quảng cáo, mà tại đây rất nhiều thế lực cũng bắt đầu lùi bước thời điểm. Tô Hàn thì là lẳng lặng nhìn cánh tay kia, hắn tựa hồ, thấy được cái kia gọi là, Sa Bỉ Thi, Tổ Vu, người sau cũng không có muốn cùng hắn ôn chuyện dự định. Hết sức băng lãnh hai chữ mắt, truyền đến Tô Hàn trong óc, ba hơi, vẫn là ba hơi, Tô Hàn tầm mắt lấp lánh. Không khỏi hướng phía Bắc Dực Đế Quân đám người nhìn lại. Hắn muốn làm nhất, tự nhiên là đem trước mắt đám gia hỏa này cho xử lý. Có thể điều này hiển nhiên là rất không có khả năng sự tình. Nhiều lắm là cũng là đánh giết hơn 10 vị cổ thần cảnh mà thôi. Cũng không thể hữu hiệu nhường Phượng Hoàng Tông người thoát khỏi nguy hiểm, bởi vì hắn kiếm tẩu thiên phong, lựa chọn một con đường khác. Ta không muốn ngươi giết ai. Ta muốn ngươi này ba hơi bên trong, tận khả năng, giải quyết trong này thượng cổ nguyên thú. Tô Hàn nói, thượng cổ nguyên thú, Sa Bỉ Thi ngữ khí, rõ ràng sửng sốt một chút. Bất quá, hắn tự hồ rất nhanh liền biết nơi này là địa phương nào. Không tiếp tục nói quá nhiều chữ, cái kia kinh khủng tay cầm, xuyên qua hư không, lướt qua Bắc Dực Đế Quân chờ đỉnh đầu của người. Tại bọn hắn ánh mắt nghi hoặc bên trong, đột nhiên hướng phía nơi xa vỗ xuống đi. Đệ nhất hơi thở, tay cầm vỗ xuống, đệ nhị hơi thở, thế giới khác chấn động, đáng sợ tiếng nổ vang rền kinh thiên triệt địa. Thứ ba hơi thở, gào, chấm, giống, vô tận tiếng gào thét, xen lẫn nồng đậm phẫn nộ, theo thế giới khác bốn phương tám hướng truyền đến. Ngay sau đó, đáng sợ khí tức lập tức tràn ngập ra, hoặc là lục địa, hoặc là trong tầng băng, lại hoặc là giữa hư không. Đại lượng thân ảnh, tựa như mây đen, phô thiên cái địa lao đến. Làm thấy cảnh này thời điểm, trước kia vẫn còn ngây người bên trong Bắc Dực đế quân đám người. Lập tức phản ứng lại. Đáng chết, hắn mong muốn mượn này chút đỉnh cấp dị thú tay. Ngăn chặn chúng ta. Bồ đề cung chủ kinh thanh mở miệng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Những cái kia truyền đến trong hơi thở. Chỉ là có thể so với cổ thần cảnh liền có không biết nhiều ít. Mà có thể cùng bán thánh sánh ngang. Càng là không dưới năm đạo. Bắc Dực đế quân đám người nghe được hắn. Cũng là rốt cuộc hiểu rõ tới. Trước đó bọn hắn còn đang nghi ngờ. Vì sao bàn tay này không có công kích bọn hắn. Mà là hướng nơi xa oanh kích. Giờ phút này, thấy cái kia đầy trời thân ảnh bạo xông lại. Bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ Tô Hàn dụng ý, đáng giận. Bắc Dực đế quân cúi đầu. Chỉ thấy bàn tay kia đã thu hồi vết nứt bên trong. Nhưng vết nứt còn không có tan biến. Tựa hồ sẽ duy trì một quãng thời gian. Hiện tại hướng Phượng Hoàng Tông động thủ. Rõ ràng còn là không thể nào thương Tô Hàn đám người. Tô Hàn a Tô Hàn. Người thật đúng là thật sâu tính toán a, mượn dị thú tay. Tới công kích chúng ta. Đập nồi dìm thuyền. Lấy lui làm tiến. Người chẳng lẽ liền không có nghĩ qua. Này chút dị thú đều là không mục tiêu công kích. Chúng nó cũng sẽ không đơn độc buông tha ngươi Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn cười lạnh. Không làm như vậy, cũng là đường chết một đầu. Các ngươi không phải đều ưa thích thế giới khác sao? Vậy ngươi liền để cho các ngươi cảm thụ một chút. Đến từ thế giới khác nghi thức hoan nghênh đi. Ngươi đáng chết. Bồ đề cung chủ mặt mũi tràn đầy tức giận. Đông huyền minh cung khai phá tòa kia thế giới khác vài vạn năm thời gian. Cũng chưa từng có một lần đắc tội qua này chút cấp 7 dị thú. Tô Hàn ngược lại tốt. Gọi tổ chi thuật hạ xuống. Trực tiếp oanh kích đến thế giới khác trung tâm chỗ. Chọc tổ ong vò vẽ. Hắn đã thấy. Càng ngày càng nhiều cao cấp dị thú. Gia nhập truy kích bọn hắn hành trình bên trong. Thật muốn luận cổ thần cảnh số lượng. Này chút dị thú sợ là so với bọn hắn nhiều hơn ít nhất 10 lần trở lên. Kinh khủng nhất là. Còn có cái kia vượt qua năm đầu bán thánh cấp dị thú A. Thừa dịp bọn hắn còn chưa tới. Chờ ta ra tay. Diệt sát Phượng Hoàng Tông. Bắc Dực đế quân mở miệng quát. Tất cả mọi người là ý nghĩ như vậy. Nhưng còn không chờ bọn hắn động thủ. Bồ đề cung chủ chính là nhìn nơi xa. Lâm vào ngốc trệ bên trong. Này Phượng Hoàng Tông. Chúng ta hôm nay. Sợ là không diệt được. Hắn mở miệng tự nói. Làm sao vậy? Bắc Dực đế quân nhíu mày. Theo hắn ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy cái kia vô số dị thú trung tâm chỗ. Đang có một chiếc u linh cự hạm. Hướng bên này chậm rãi tới. Nhìn như rất chậm. Kỳ thực cực nhanh. Cái kia đích thật là một chiếc u linh thuyền. Bởi vì toàn bộ thân hạm đều là trong suốt. Còn hiện ra làm người thấy tim đập nhanh màu xanh lá cây đậm. Cự hạm rất lớn. Chiều dài vượt qua 10 vạn mét. Phảng phất là một tòa núi lớn ở nơi đó trôi nổi một dạng. Tại trên thân hạm, đứng đấy nhóm lớn thân ảnh. Ánh sáng mắt trần liền có thể thấy mấy chục vạn. Chớ nói chi là thần niệm. Không thể tưởng tượng nổi chính là. Này chút thân ảnh, cũng đều là trong suốt. Đó là cái gì? Bắc Dực đế quân nuốt ngụm nước miếng. U linh thuyền. Bồ đề cung chủ thân thể đều run rẩy lên. Là u linh thuyền. Là u minh các u linh thuyền a. Chuyện tốn kẹo cũng không hay. Đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất pháp sư. Quảng cáo, cách chương.